Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 558, chương một ngày nào đó sẽ đáng giá ngươi. Nếu như trên thế giới này còn có cái gì địa phương bù trừ lẫn nhau hao tốn điện tử loại sản phẩm có được phi thường mẫn cảm phản ứng, đó nhất định là thung lũng Silicon. Nếu như nói có ai đối spot tại thung lũng Silicon vòng tròn bỗng nhiên vang dội mà cảm thấy nhất không cao hứng, đó nhất định là sử cuống phu Steve Jobs. Mà nếu như nói có ai lại bởi vì sử cuống phu không cao hứng mà cảm thấy cao hứng, đó nhất định là một vị khác gọi là so ngươi cái tỷ đại lão. Đúng vậy, Apple cường thế khôi phục làm hắn cảm thấy ăn cơm vỡ đến cục đá khó chịu giống nhau. S luôn luôn lấy nó thiết kế tinh mỹ đem đao châm chọc là dế nhũi đồng dạng rác rưởi. Phảng phất cái trước đại biểu thời thượng cùng chuyên nghiệp, mà cái sau đại biểu khô khan cùng xấu xí. Nhất làm giận chính là, theo công nghiệp thiết kế cùng sản phẩm vẻ ngoài góc độ đến nói, máy vi tính Apple hoàn toàn chính xác thực không người đưa ra phải. Bọn chúng phảng phất có được dạng này gen. Nhất là Steve Jobs, luôn luôn có thể bắt được mọi người tâm linh chống chỗ cái kia một bộ phận. Thẳng đến spot thân ảnh bắt đầu ở cựu Kim Sơn đầu đường xuất hiện. Sử cuống phu giống như gặp phong cách tương cận đối thủ cạnh tranh. Phế tổ chỉ có được 8 vạn đài, quá ít, nhưng muốn bán đi cũng không quá dễ dàng. Bởi vì $399 giá trị bị máy tính thế giới, tạp chí châm chọc là không mang bộ óc định giá. Trăm bề bán cự tuyệt duỗi ra bọn hắn viện thủ, làm phế tổ chỉ có thể mở ra hai chân một nhà đi âm nhạc phần cứng thiết bị loại cửa hàng chạy. Có điểm giống Steve Jobs lắc lư nhà thứ nhất tiệm máy vi tính lão bản đặt hàng hắn Apple một máy tính. Đồng dạng, phế tổ cũng tay cầm spot tại môn La Mạt khắc thị đầu đường, lôi kéo mở tiệm những người kia, tận tình khuyên bọn họ đem spot phóng tới kệ hàng đi lên. Cùng đồng loại sản phẩm so sánh, spot ưu tú trình độ cũng không thua kém lúc ấy Apple một máy tính. Vì lẽ đó mặc dù phí đi điểm miệng lưỡi, nhưng phế tổ cũng không có gặp được nửa bước khó đi cục diện. Nhà này lựa chọn đặt hàng 20 đài thử bán, mặt khác một nhà lựa chọn đặt hàng 50 đài thử bán. Chậm rãi, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy spot, chắc chắn sẽ có nhân ái lên nó, cũng chắc chắn sẽ có người móc ra $399 lựa chọn có được hắn. Thời gian đang thay đổi hết thảy. Trần Tử Nhĩ cùng hắn nói, không có người trợ giúp chúng ta là bình thường, liền để Best Buy những xí nghiệp này hối hận của mình đi thôi. Phế tổ cũng chính là làm như vậy. Thế là hắn đạt được Trần Tử Nhĩ đợt thứ hai ủng hộ. Phải biết phế tổ cũng không có thu nhập, vì lẽ đó hắn không có tiền gì. Hơn 200 tên công trình sư tiền lương cũng không phải bút tiền trinh. Bọn hắn toàn bộ tài chính đến từ Trần Tử Nhĩ. Spot đáng thương tiêu thụ ngạch cũng không thể làm gì, nhưng theo tháng 12 hết thảy sẽ có chỗ cải biến. Tại Trung Hải Phi trường Quốc tế, thịnh thế thể nghiệm cửa hàng 3 tên nhà thiết kế đã bay về phía nước Mỹ cựu Kim Sơn. Thịnh thế quyết định bỏ vốn tại cựu Kim Sơn mở xây nhà thứ nhất spot bán lẻ cửa hàng. Bọn hắn ở đây, phân đà, còn không có vũ khí. Vì lẽ đó đến cho bọn hắn rèn đúc, làm ra quyết định này nguyên nhân trực tiếp là phế tổ cố gắng làm việc hiệu quả không sai. Tại gần một tháng thời gian bên trong tiêu thụ ra 38,000 đài. Liền dựa vào lấy kia đáng thương con đường, đã tương đối khá. Không chỉ có như thế, trọng yếu nhất chính là nó tại thung lũng Silicon tên tuổi khai hỏa. Đông đảo âm nhạc fan vì cái này màu trắng ma lực hộp âm nhạc nổi điên phát cuồng. Tựa như nguyên thời không bên trong iPod đồng dạng. Một khi diện thế liền nhận nhiệt liệt hoan nghênh, đương nhiên đời thứ nhất sản phẩm tiêu thụ hậu kình không đủ. Chỉ có mấy chục vạn đài, bởi vì cố chấp Steve Jobs để iPod chỉ có thể cùng AC máy tính kiêm dung. loại bỏ rộng rãi đao người sử dụng. Đây quả thực là làm cho người hít thở không thông thao tác. Phải biết máy vi tính Apple số lượng tại toàn bộ máy tính cá nhân trong chợ sẽ không vượt qua 5. Cũng may năm 2002 tháng 3 hắn rốt cục buông xuống chấp niệm sửa lại điểm này về sau. iPod gần như chỉ ở lễ Giáng sinh trong lúc đó liền hoàn thành 200.000 đài lượng tiêu thụ hành. Động vĩ đại, lại theo iTunes phần mềm thượng tuyến, sinh thái bế hình khuyên thành. Chung quy lượng tiêu thụ tại năm 2002 đạt tới 160 vạn đài. Mà lên một năm, cái số này là 100.000. Từ đó về sau khí hậu đã thành, dù cho người khiêu chiến đông đảo, cũng lại không có ai có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Spot cũng không có cái này quái tật xấu. Phế tổ đối mặt người sử dụng quần thể, từ vừa mới bắt đầu chính là rộng rãi đao người sử dụng. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn cũng không có cân nhắc cùng AC máy vi tính kiêm dung. Lý do rất đơn giản, các người sử dụng quá ít. Mỉm cười mặt, Spot tại thung lũng Silicon lửa nóng, tại cựu Kim Sơn lửa nóng, tại thêm châu lửa nóng, phê tổ làm lập nghiệp anh hùng, bị người đem ra cùng Steve Jobs đánh đồng. Hắn tiếp nhận TV truyền thông phỏng vấn, lên tỷ lệ người xem cực cao talk show tiết mục, như cái đến lấy bảo bối hài tử đồng dạng, không giờ khắc nào không tại huyền diệu bảo bối của mình. Trừ thả chua cái rắm cùng những cái kia đĩa nhạc công ty, không có người không được bị Spot hấp dẫn. Ở xa hương giang Trần Tử Nhĩ thấy rõ lấy đây hết thảy phát sinh, đều là chuyện đương nhiên. Những cái kia là iPod người điên cuồng, hiện tại tự nhiên sẽ là Spot mà điên cuồng. Tại cựu Kim Sơn khởi công xây dựng giống Trung Hải, Yến Kinh như thế bán lẻ cửa hàng cũng rất lớn gan. Phải biết đây là muốn đặt ở trung tâm chợ, mà thổ địa giá cả có thể nghĩ, có thể Trần Tử Nhĩ vẫn là làm như vậy, mà lại người tại Hương Giang, liền làm cái này quyết định trọng đại. Lạc Chi Di biết Trần Tử Nhĩ có thật nhiều sự tình phải đặt ở trong đầu. Lại cũng không biết, người này bây giờ suy nghĩ không chỉ là Trung Hải, còn có Paris, còn có Cũ Núi Vàng. Toàn bộ thế giới đều tại hắn khái niệm bên trong. Có lúc sẽ mệt mỏi, vì lẽ đó hắn nghĩ thể nghiệm một cái dạo chơi một tòa thành thị đầu đường. Ở bên trong thành phố lớn, đây đã là không cách nào thực hiện nguyện vọng. Dài đến thời gian nửa năm bên trong, hắn đều cơ hồ rất ít đến dạng này công chúng trường hợp đi. Hôm nay đi ra ngoài đi tới lân cận cảng sát bên trong vòng đứng mua đất quảng trường. Nơi này có thể nói là tối cao đoan tự phụ cửa hàng một trong. Tụ tập vượt qua 200 nhà nhất lưu nhãn hiệu, cả cuộc đời trước, giống như vậy địa phương, hắn bình thường sẽ chỉ nhìn một chút. Nhận những cái kia chứ danh nhãn hiệu, cơ hồ rất ít ở đây bỏ tiền. Kỳ thật, đời này cũng giống vậy. Mặc dù trái xem phải xem, nhưng là Lạc Chi Di không có gặp hắn muốn mua gì. Liền hỏi, ngươi muốn đi chỗ nào? Nhìn qua nơi này đèn đuốc sáng trưng cùng biển người cuồn cuộn. Trần Tử Nhĩ nói, Spot hẳn là có một nhà nhãn hiệu cửa hàng xây ở nơi này. Cái gì cửa hàng đều mua đúng là kỳ quái, lòng ham chiếm hữu, rõ ràng có thể mướn, chỉ cần mướn đến, đều không dùng đến một tháng thời gian, đổi thân Thịnh Thế nhãn hiệu đánh dấu, chuyển đến Thịnh Thế mình thiết kế pha lê cửa chính cùng cái bàn. Đám tiếp theo Spot liền có thể ở đây hướng thế nhân biểu hiện ra nó uyển chuyển dáng người. Lạc Chi Di không nghĩ tới hắn nói vẫn là làm việc. Không biết muốn rằng cái gì, liền nói, chúng ta tìm một chỗ ăn chút gì đồ ngọt a. Trần Tử Nhĩ không lắm ý kiến, vừa vặn bên cạnh có một loạt rất cao ghế. Ba lượng tên tuổi trẻ tiểu nữ hài mang theo khẩu trang cho những khách nhân bưng tới ngon miệng pho mát, hoặc là mặt khác ăn nhẹ vật. Lạc Chi Di nhìn rất vui vẻ, để hắn cũng cảm thấy có một trận buông lỏng. Trong tay màu trắng Spot còn cầm, nàng muốn dùng cái này là chủ đề, tựa hồ cảm thấy có thể cùng hắn nói gì nhiều. Ngươi là lần đầu tiên đến Hương Giang à? Trần Tử Nhĩ hỏi. Không phải, lần trước cùng Kết Luân tới đây tuyên truyền qua album. Bất quá dạo phố đầu là lần đầu tiên. Nói đến đều đi qua sắp 3 tháng rồi. Có thể ta cảm giác cái gì cũng không có làm đồng dạng. 2000 phải kết thúc. Tựa hồ rất nhiều người sẽ có dạng này cảm khái. Đúng vậy à, người nhìn nhoáng một cái 2-3 năm. Vội vàng lại nhanh muốn mùa xuân. Chờ ta một chút, Lạc Chi Di bỗng nhiên rời đi. Nàng phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Là thổi bóng ngâm. Có cái tiểu nữ hài đang chơi. Nàng cũng mua một cái. Nhìn nàng cười ngây thơ bộ dáng. Mới nhớ tới, nếu như không phải nàng, cô nương này còn tại trong trường học chờ lấy đại học tốt nghiệp đâu. Ngươi so trước kia sáng sủa nhiều. Trần Tử Nhĩ cười nói. Kia là thay đổi tốt à? Nàng lóe con ngươi hỏi. Điều rất trọng yếu này. Tính tương đối trọng yếu đi. Lạc Chi Di ngồi xuống chỉ cấp hắn bên mặt. Nhìn về phía trước nói. Ta có một ít không tốt địa phương. Vì lẽ đó ta nghĩ nếu như ta chậm rãi biến tốt. Dạng này một ngày nào đó sẽ đáng giá ngươi à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.